Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2410, chương 2407, cuối cùng thí luyện. Tỷ thí rất nhanh liền kết thúc, cơ bản đều là lấy bộ tâm bình cái này bên cạnh thắng được là kết cục, có thể nói bọn hắn biểu hiện ra trình độ, viễn siêu ra đối phương cấp độ bất quá tương ứng. Bọn hắn có thể có cường đại như vậy năng lực, cũng là nỗ lực không nhỏ đại giới, thậm chí từ tuổi tác đến xem, đều muốn so với đối phương cao hơn. Có thể nói đây là chuyện không có cách nào khác, thiên phú quá kém, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến điền vào, những này người thật sự là quá phách lối. Không cho bọn hắn một chút giáo huấn, cũng không biết tự mình làm sai thứ gì. Bộ tâm bình trở lại Dịch Thiên Vân bên người lúc, một mặt bất mãn, càng nhiều vẫn là cảm giác không có đánh đủ, ngươi trình độ cũng không tệ lắm. Tại cái kia thí luyện bên trong, làm sao biểu hiện tương đối giống nhau? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nói, điệu thấp một điểm nha. Bại lộ chính mình thực lực lời nói, lúc sau đánh như thế nào? Đánh chính là muốn cái xuất kỳ bất ý. Bất quá bây giờ chỉ có thể bạo lộ ra, ai bảo bọn hắn miệng thúi như vậy. Bộ tâm bình cực kỳ bất mãn nói, còn dám nói Thiên Vân đế quốc nói xấu, nghi vấn bọn hắn quy tắc, nếu như ta là thượng vị giả, khẳng định đem bọn hắn đều đá đi ra. Hoàn toàn chính xác đều muốn đá ra đi, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu nói. Bất quá, nơi này có một bộ quy tắc, không biết cái gì người đều sẽ chọn lấy coi như lựa chọn sử dụng tiến vào. Tương lai biểu hiện không tốt lời nói, như cũ sẽ bị đá ra lưu. Và khẳng định, Thiên Vân đế quốc nhưng là có tiếng đoàn kết. Chỉ có đoàn kết, tài năng càng cường đại hơn. Lúc trước trận chiến kia, thế nhưng là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, bộ tâm bình kích động không thôi. Có thể gia nhập Thiên Vân đế quốc, chính là ta một lớn tâm nguyện, hy vọng ta có thể thông qua sau cùng thí luyện rồi. Hắn nói tới trận chiến kia, dĩ nhiên chính là tại Tử Kim Thần các trước mặt trận chiến kia. Tại đông đảo thế lực khó mà lúc đối địch, Thiên Vân đế quốc đứng dậy dùng tu vi không cao đệ tử, biểu hiện ra cực kỳ lực lượng kinh người, có thể nói tương đối đoàn kết, khiến cho người cảm thấy rung động. Một trận chiến này mới khiến cho Thiên Vân đế quốc uy danh lan xa, càng có thể đại biểu ra đoàn kết, liền có thể sinh ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều chuẩn bị muốn thử luyện, các ngươi còn đang làm cái gì? Lúc này nhất đạo bóng người từ phía trước đi xuống, biểu lộ nghiêm túc, bên cạnh thủ vệ vội vàng hướng đứng bên cạnh mở cung kính nói nói. Chín đại người đi xuống chính là Dịch Thiên Vân trợ thủ đắc lực. Cửu Lăng Quân, Cửu Lăng Quân bây giờ đã biến thành cực kỳ cường đại thần văn sư. Tu vi mạch đạt tinh quân hậu kỳ tu vi. Lúc trước nàng tinh thần lực liền rất mạnh, hiện tại càng là phát huy kỳ đặc dài, đạt tới tầng thứ cao hơn Cửu Lăng Quân. Đi xuống lúc sau, thí luyện giả đều nhao nhao nhìn qua. Khi nhìn đến Cửu Lăng Quân lúc, đều nhao nhao cúi đầu không dám nhìn thẳng. Cửu Lăng Quân thật sự là quá chói mắt, nhất là còn tu luyện tinh thần lực, càng là khó mà nhìn thẳng nó tồn tại. Cửu Lăng Quân tại nhìn lướt qua lúc sau, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, đôi mắt đẹp chừng một cái, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ xuất hiện ở đây. Thiên Vân đại đế, ngài làm sao xuất hiện ở nơi này? Cửu Lăng Quân nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, vội vã lại tới. Lần này Dịch Thiên Vân không có truyền âm để Cửu Lăng Quân giả bộ như không biết mình, mà là hết thảy dừng ở đây rồi, Thiên Vân đại đế. Đám người lấy làm kinh hãi, nhìn chung quanh lên, không biết Thiên Vân đại đế bao lâu đến đây. Đây chính là Thiên Vân đại đế a. Bộ tâm bình đồng dạng chấn kinh. Không biết Thiên Vân đại đế bao lâu đi tới nơi này. Khi Cửu Lăng Quân đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt lúc, bên cạnh bộ tâm bình ngược lại là triệt để trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới một mực đi theo bên cạnh, đồng thời gọi là tiểu huynh đệ, lại chính là Thiên Vân Đại Đế. Ta tới xem xét dưới tình huống. Tổng thể tình huống vẫn tương đối tốt đẹp. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Nơi này tuyển bạt từ Cửu Lăng Quân đến chấp hành, đủ để thấy nó coi trọng trình độ. Cuối cùng này một trận thí luyện, liền từ ta đến giám sát đi. Vâng, Thiên Vân Đại Đế. Cửu Lăng Quân không có bất kỳ cái gì nghi vấn, hết thảy đều lấy Dịch Thiên Vân làm chủ. Dịch Thiên Vân xông kinh ngạc đến ngây người, bộ tâm bình cười một tiếng, mang theo Cửu Lăng Quân đi về phía trước. Bên trên thí luyện giả hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, vậy mà tận mắt thấy Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đi vào bên trên đài cao. Cửu Lăng Quân cung kính đứng ở một bên, đủ để chứng minh hắn thân phận chân thực tính. Lão Thiên, ta gọi hắn lâu như vậy, tiểu huynh đệ, ai ngờ nói là Thiên Vân Đại Đế. Bộ tâm bình cảm thấy mình muốn đã hôn mê, càng là cảm thấy mình có mấy phần tuyệt vọng. Một mực như vậy xưng hô, chẳng phải là rất là bất kính. Cái này, hắn cảm thấy mình muốn lạnh. Không có cách nào thành công được tuyển chọn, những người khác tuyệt vọng cũng không tuyệt vọng, chính là bị chấn động đến. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ một khối tới đây chứ? Cả đám đều đang nghĩ, vừa rồi chính mình biểu hiện như thế nào? Hoàn mỹ không hoàn mỹ? Nếu là biểu hiện ưu dị lời nói, vậy thì có cơ hội. Đầu tiên, trước tiên đem bọn hắn cho đuổi đi ra, vĩnh viễn không mướn người. Dịch Thiên Vân chỉ bên cạnh ban nãy chút tự ngạo bất phàm thí luyện giả, phán dưới tử hình đám người kia sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không lời nào để nói. Không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, rất nhanh bọn hắn liền bị thanh lý đi ra. Cử động này càng là đại khoái nhân tâm, để không ít người cảm thấy trong lòng thoải mái. Nếu là thật cùng bọn hắn một khối gia nhập thế lực, đồng thời thường xuyên gặp mặt lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy rất buồn nôn lúc này. Dịch Thiên Vân quét đám người một chút về sau, trầm giọng nói, ở chỗ này, ta nhấn mạnh là công bằng, nhấn mạnh càng là cố gắng. Hậu thiên tính cố gắng phi thường trọng yếu. Chỉ có cố gắng, ở ta nơi này bên trong mới có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, nếu không cho dù có nghịch thiên thiên phú, theo ý ta đến đều vô dụng. Ta hiểu rõ không ít thiên phú không tồi, cảm thấy mình đãi ngộ quá kém, kỳ thật không cần thiết như vậy nghĩ. Các người lúc đầu thiên phú ưu thế tại cái kia, chờ gia nhập vào lúc sau, đồng dạng lại so với những người khác tấn thăng càng nhanh, điểm xuất phát là một dạng. Như thế nào xông đi lên, thuần túy chính là dựa vào chính mình năng lực. Tiếp đó, từ ta tự mình chủ trì cuối cùng một trận thí luyện cho tới nay, cái này loại khảo hạch loại hình thí luyện, ta đều không có tham dự qua một lần. Lần này ta từ đầu tới đuôi tham dự một lần, đồng thời cuối cùng một trận, liền làm giám sát. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói, nếu là biểu hiện ưu dị, ta sẽ ngoài định mức cho một điểm ban thưởng, làm ta lần này vì giám sát đặc thù phần thưởng. Đám người nghe xong, lập tức hoan hô lên. Tuy nói bọn hắn không nhất định thu hoạch được, nhưng Dịch Thiên Vân xuất thủ, nhất định bất phàm. Rất tốt, vậy lần này liền nhìn cuối cùng một trận thí luyện rồi. Dịch Thiên Vân lấy ra lệnh bài. Nói thật, hắn thật đúng là không biết nói quy tắc là cái gì. Đang nhìn xong lúc sau, lại là cười một tiếng nói, cái này quy tắc ngược lại là kỳ lạ, cuối cùng một trận thí luyện tương đối đơn giản. Chính là mình lựa chọn đội ngũ, sau đó một khối tu luyện cái tập thể đại trận, lấy ăn ý phối hợp trình độ đến cho điểm. Điểm số đạt tiêu chuẩn người thông qua thí luyện, không đạt tiêu chuẩn người bị loại. Điểm số ưu dị người, có ngoài định mức ban thưởng. Dịch Thiên Vân ngược lại là không nghĩ tới cửa ải cuối cùng thí luyện lại là đến cái tập thể tổ đội hình. Chính là một khối tu luyện cái hợp thể đại trận, cái này khảo nghiệm là lẫn nhau ăn ý trình độ. Ăn ý càng cao, uy lực liền càng mạnh. Chỉ là nhiều người như vậy đều chưa quen thuộc đối phương, muốn thể hiện ra ưu tú trình độ, thật đúng là tương đối khó khăn. Liền xem bọn hắn trao đổi hôm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.